Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 887, phẫn nộ tiếng gầm gừ. Dư Diêu ngẩng đầu nhìn hướng về Giang Đạo Phú, ánh mắt bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Hắn không nói gì, chỉ là như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn, chính là ở xem một người xa lạ. Không hổ là ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Giang Đạo Phú cho Dư Diêu biểu hiện đưa lên đánh giá rất cao. Có điều, ở vào tình thế như vậy nói ra, dù là ai đều có thể nghe được hắn lời nói này bên trong trào phúng thành phần cao bao nhiêu. Hắn nói hắn là đang biểu diễn. Nói cách khác hắn vừa nãy biểu hiện đều là giả. Mà trên thực tế, Giang Đạo Phú đối với Dư Diêu vừa nãy biểu diễn đúng là vạn phần kính phục. Trợn tròn mắt nói mò có thể nói đến loại này mặt không đỏ tim không đập mức độ. Cũng thật là không có ai. Nếu như không phải hắn biết nội tình, chỉ sợ cũng phải bị hắn chân thực biểu diễn lừa. Quá chân thực, thật sự quá chân thực. Hành động tiến bộ rất lớn nha. Hắn lại làm sao biết, Dư Diêu mới vừa nói những kia đều là lời nói thật. Ta rất muốn biết, người phải trả giá như thế nào thu mua hắn. Giang Đạo Phú nhìn Trương Dương, một bộ cao cao tại thượng khinh bỉ sắc mặt. Nghe lời này, dưới đài vừa bị chấn động các ký giả trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy, ai có thể chứng minh Dư Diêu nói liền nhất định là thật sự đây? Ai có thể chứng minh Trương Dương cùng Dư Diêu không phải là bởi vì một loại nào đó lợi ích mà thông đồng được rồi cố ý nói như vậy đây? Nói miệng không bằng chứng a. Trong giây lát này, tất cả mọi người lại bá một hồi ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị cái khác chứng cứ, bảo đảm nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Giang Đạo Phú kỳ cười ra tiếng, cười đến cực kỳ trào phúng, cười đến cực kỳ bình tĩnh. Rất nhiều một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin dáng dấp. Có chứng cứ, hắn mới không tin. Trương Dương sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đưa tay ra hiệu phía sau màn ảnh lớn, nói rằng, chúng ta xem màn ảnh lớn. Ánh mắt của mọi người đều cấp tốc hướng về màn ảnh lớn nhìn qua. Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi cũng không ngoại lệ. Màn ảnh lớn hơi lóe lên, xuất hiện một chút Trương Dương cùng Dư Diêu chụp ảnh chung. Đây là chúng ta đập xong binh sĩ, sau chụp ảnh chung, đây là chúng ta ở đập nhượng tử đạn phi, thời điểm chụp ảnh chung. Này Trương ứng nên là lục, cực hạn, thời ngẫu nhiên gặp chụp ảnh chung. Còn có tấm này, chấm ngoặc kép, tấm này, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất tỉ mỉ giới thiệu từng cái chụp ảnh chung sau lưng thời gian. Mỗi cái thời kỳ chụp ảnh chung đều có, xa có, binh sĩ, thời kỳ, gần có hắn ở Hollywood đóng kịch thời Dư Diêu tiện đường đi tham ban. Những này chụp ảnh chung có hai người bọn họ, cũng có những người khác đồng thời đại chụp ảnh chung. Từ hai người ở chụp ảnh chung bên trong nụ cười sán lạn đến xem, quan hệ của bọn họ vẫn đúng là không giống Giang Đạo Phú nói như vậy. Dưới đài tất cả xôn xao, hết thảy phóng viên trên mặt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Đây là bằng chứng, từ những này chụp ảnh chung chỉ ít có thể thấy được. Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ không giống tiên phong truyền thông nói tới như vậy không thể tả. Đang nhìn đến những này chụp ảnh chung sau, Internet cũng là sôi trào khắp trốn. Thời khắc này, phần lớn mọi người tin tưởng tiên phong truyền thông là không có hạn cuối ở vu hại Trương Dương cùng Dư Diêu. Giang Đạo Phú ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, biểu hiện nhìn qua dù sao cũng hơi khó mà tin nổi cùng bất an. Hắn sâu sắc hoài nghi những này chụp ảnh chung là hợp thành. Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ đến để kém đến một trình độ nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn họ không thể có như vậy chụp ảnh chung a. Không cần hoài nghi những hình này thật giả. Trương Dương tự hồ là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, những hình này nguyên ảnh ta đã đóng gói gửi đi đến các đại truyền thông hòm thư. Bất luận người nào bất cứ lúc nào cũng có thể cầm giám định. Giang Đạo Phú khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, Nếu như nói những hình này còn chưa đủ chứng minh chúng ta trước vẫn là bằng hữu. Ta còn có cái này. Trương Dương lần thứ hai đưa tay ra hiệu màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn hơi lóe lên. Vừa bức ảnh toàn bộ biến mất. Thay vào đó chính là từng cái trò chuyện danh sách. Oa, nhìn những này hình ảnh. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hết thảy phóng viên đều trợn to hai mắt. Coi như là Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi cũng là đầy mặt ngơ ngác từ vị trí đứng lên. Trong mắt tràn ngập nồng nặc khó có thể tin. Đây là ta ngày hôm qua từ thông tin công ty muốn đi qua trò chuyện danh sách. Những năm này ta theo Dư Diêu thông bao nhiêu lần điện thoại đều có tỉ mỉ ghi chép. Chính xác đến cái nào một năm, cái nào tháng một ngày kia, cái nào một phân, cái nào một giây. Thậm chí ngay cả chúng ta trò chuyện về thời gian diện đều ghi chép. Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú, mỉm cười nói, không muốn hoài nghi nó thật giả. Nhìn thấy mặt trên con dấu sao? Đây là rất chân thực trò chuyện ghi chép. Giang Đạo Phú khóe mắt kinh hoàng. Ánh mắt tựa hồ là bị hình ảnh ngắt quãng ở trên màn ảnh lớn. Làm sao đều di không trở lại. Hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Trương Dương đối với Dư Diêu không phải hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra hắn. Quất hắn gân sao? Bọn họ làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy chụp ảnh chung? Làm sao có khả năng sẽ hàng năm đều gọi điện thoại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Trong giây lát này, Giang Đạo Phú bỗng nhiên có loại rất linh cảm không lành. Nội tâm của hắn thậm chí đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy lên. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được chính mình thật giống bị Trương Dương thiết kế. Hắn thiết kế một to lớn cái chỏng nhường hắn xuyên. Hắn quay đầu nhìn Lương Khởi một chút. Rất muốn nhường hắn tự nói với mình những thứ này đều là giả. Tất cả đều là giả. Nhưng mà, Lương Khởi phản ứng so với hắn còn muốn khuếch đại. Lương Khởi trừng lớn mắt đầy mặt sợ hãi nhìn những này trò chuyện danh sách. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tràn ngập ở đáy mắt nơi sâu xa ngơ ngác càng là làm sao đều không che giấu nổi. Trời mới biết nội tâm của hắn bị những này như sắt thép chứng cứ xung kích đến lợi hại bao nhiêu. Nội tâm của hắn hoạt động cùng Giang Đạo Phú như thế đặc sắc. Thậm chí so với hắn còn muốn càng sâu mấy phần. Hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Những chứng cứ này đã hoàn toàn lật đổ hắn với cái thế giới này nhận thức. Lúc trước ký xuống Dư Diêu thời điểm Trương Dương phẫn nộ rít gào, hiện tại còn ghé vào lỗ tai hắn. Vang vọng. Lúc trước hắn đem Dư Diêu mạnh mẽ sắp xếp tiến vào. Nhượng tử đạn phi, đoàn kịch thời Trương Dương tức đến nổ phổi, hận không thể muốn giết người dáng dấp hắn hiện tại còn khắc sâu ấn tượng. Còn có, can đảm, tiền giác thời điểm Trương Dương gây xích mích ly gián. Đây là đều là thật sự phát sinh a? Cái kia trước mắt những thứ đồ này là xảy ra chuyện gì? Từ những này trò chuyện ghi chép trên thời gian suy tính. Bọn họ mỗi ngày lễ ngày Tết thật giống đều sẽ cú điện thoại a. Đây căn bản không phải loại kia cả đời không qua lại với nhau người nên làm ra sự tình a. Lương Khởi mê man, cả người hắn cũng không tốt. Hai người lại như bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Đến nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Liền ngay cả trực tiếp màn ảnh cho bọn hắn vài cái khuôn mặt đặc tả đều không có phát hiện. Đừng nói bọn họ. Liền ngay cả những phóng viên kia cũng đều là dại ra. Hầu như tất cả mọi người đều miệng há hốc không thể tin được nhìn màn ảnh lớn. Trong đầu hầu như đã mất đi suy nghĩ năng lực. Sự tình phát triển đến một bước này. Chân tướng đã rất rõ ràng. Đây là Tiên Phong truyền thông ở bịa đặt. Là bọn họ cố ý hướng về Trương Dương cùng Dư Diêu trên người dội nước bẩn. Thời khắc này. Bọn họ cũng là dùng một loại tràn ngập khó có thể tin ánh mắt nhìn phía cách đó không xa cùng Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi. Biết rõ ràng chính mình là ở vu oan vu hại. Các ngươi làm sao còn dám tự mình trình diện? Là ai cho các ngươi dũng khí? Lần này xem các ngươi kết thúc như thế nào? Những phóng viên này dại ra cùng Giang Đạo Phú cứng ngắc cùng với Trương Dương cùng Dư Diêu Bình. Tĩnh bị trực tiếp màn ảnh hoàn chỉnh ghi chép. toàn quốc bạn bè trên mạng toàn bộ hành trình vây xem. Không có bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc hình ảnh. Kỳ tích thị tần thảo luận khu nổ. Nổ thành trời long đất lở. Nổ thành đất rung núi chuyển. Trời ơi! Vậy thì lợi hại. Chân tướng rốt cục rõ ràng. Quả thực là khó mà tin nổi. Ta cùng các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người được không? Này xoay ngược lại. Thực sự là hả hê lòng người. Đâu chỉ là ngươi kinh ngạc đến ngây người a, Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi xem bọn họ hiện tại dại ra vẻ mặt. Tốt hả giận có hay không? Tiên Phong truyền thông thực sự là làm đến một tay chết tử tế. Bọn họ nghĩ như thế nào a? Lại hãm hại Trương Dương. Đầu óc có khanh à, đây là. Chính là a, này đâu chỉ là ngu xuẩn. Quả thực chính là ngu xuẩn. Nhìn thấy Trương Dương toàn thắng. Bạn bè trên mạng hoan hô nhảy nhót. Toàn bộ kỳ tích thị tần bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Loại này sung sướng bầu không khí còn thông qua blog rất nhanh lan tràn đến toàn lưới. Vẻn vẹn mới mấy phút. Hết thảy đang chăm chú chuyện này bạn bè trên mạng đều biết rồi kết quả. Sau đó, toàn lưới xôi trào. Ở biết toàn bộ sự việc đều là Tiên Phong truyền thông ở bịa đặt sau. Có người chấn động, có người bình tĩnh. Có người không thể tin được, có người cảm thấy liền hẳn là như vậy. Cùng lúc đó, các đại truyền thông đưa tin cũng là dồn dập ra lò. Chân tướng rõ ràng, Tiên Phong truyền thông bộ mặt mất hết. Trương Dương sưởi ra bằng chứng. Tiên Phong truyền thông hoàn toàn thất bại. Trương Dương cùng Dư Diêu xác định bị vu hại. Tiên Phong truyền thông náo loạn cái chuyện cười lớn. Đây là Giang Đạo Phú trong đời thời khắc hắc ám nhất. Ở những này đưa tin bên trong, các đại truyền thông thực sự cầu thị, không có thêm mắm dặm muối, cũng không có hết sức đối với Tiên Phong truyền thông bỏ đá xuống giếng. Bởi vì bọn họ biết, đã không cần, Tiên Phong truyền thông, xong, sự kiện lần này, Giang Đạo Phú triệt để đem Tiên Phong truyền thông bảng hiệu bị đập phá. Tiên Phong truyền thông bốn chữ này đã thành một chuyện cười. Bọn họ mất hết mặt mũi. Kết quả cuối cùng cũng không ra bọn họ dự liệu. Tiên Phong truyền thông gặp phải quần cháo. Hầu như toàn quốc khán giả nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều sung ghét bỏ cùng xem thường. Ở Internet sôi trào khắp trốn thời điểm. Quốc nội thế giới giải trí nhưng là rơi vào một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Hết thảy minh tinh đều dùng một loại vừa kinh vừa sợ mục chỉ nhìn trực tiếp hình ảnh. Bị chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Không có ai biết trong bọn họ tâm đến cùng lật lên thế nào sóng lớn ngơ ngác. Cũng không người nào biết trong bọn họ tâm có cỡ nào khó có thể tin. Bọn họ ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ khiếp sợ cũng không chỉ là kết quả này. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trên đài Giang Đạo Phú Lương Khởi. Loại này hãm hại bôi đen sự tình ở thế giới giải trí cũng không hiếm thấy. Chỉ là bọn họ biết đến thì có vài lên. Chỉ là bọn họ biết Tiên Phong truyền thông trước đây bôi đen qua người liền có mấy cái. Thế nhưng, chuyện như vậy bị người ngay mặt vạch trần bọn họ cũng thật là lần thứ nhất. Nhìn Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi ở trên đài cái kia phó dại ra dáng dấp. Bọn họ đều không cảm thấy dùng mình một cái. Đây là cỡ nào không đất dung thân a? Đây là cần cường đại cỡ nào nội tâm mới có thể tiếp tục đứng ở đó cái trên sàn nhảy a? Cái này không thể nào. Liền tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này đã bụi bặm lắng xuống thời điểm. Trong màn ảnh bỗng nhiên vang lên một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.